Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 855, Trần Chủ Giác không ra khỏi cửa cũng có thể nhặt thần khí. Thiên Trục Chí Tôn, nguyên giới, bên trong Lý Cầu Tiên trực tiếp rơi xuống Thiên Trục Chí Tôn. Trước người, theo hắn đối với, nguyên giới, hiểu rõ. Đối với vô thượng cảnh giới này thấy rõ, hắn nắm giữ huyền diệu cũng là nước lên thì thuyền lên. Mỗi một lần tiến vào nguyên giới, lúc hắn đã không cần cố ý trở về tới thời kỳ thượng cổ. Dựa vào tự thân đối với nguyên giới, trưởng khống liền có thể nhẹ nhõm cải biến giữa hai bên tốc. Độ thời gian trôi qua, Lý Môn Chủ, Thiên Trục Chí Tôn nhìn thấy Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là đứng dậy có chút làm lễ. Cứ việc thụ nguyên giới ảnh hưởng, Thiên Trục Chí Tôn đối với Lý Cầu Tiên khí tức phán đoán không có bất kỳ cái gì căn cứ. Có thể giờ phút này nhìn xem Lý Cầu Tiên, hắn vẫn cảm giác hắn khí tức trên thân trở nên thâm bất khả trắc lên. Tựa hồ tu vi lại có tiến bộ. Ta lần này chính là hướng Thiên Trục Chí Tôn thỉnh giáo Vĩnh Hằng Hồng Lô tu luyện mà tới. Lúc trước Lý Cầu Tiên cùng hắn đề cập tới việc này, bởi vậy Thiên Trục Chí Tôn tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thoáng cân nhắc một chút ngôn ngữ, cái này mới chậm rãi nói ra. Vĩnh Hằng Hồng Lô chính là trong vũ trụ tu luyện nhiều nhất vô thượng pháp môn một trong. Bởi vì cái này hoàn toàn không có thượng pháp tại khôi phục bên trên chiếm cứ ưu thế quá lớn. Cứ việc nó khôi phục không giống Xuân Phong Hóa Vũ thuật giống nhau gia tăng tự thân thương thế. Chữa trị tốc độ cũng không giống Nguyên Máu Quy Nhất thuật để người tích huyết trùng sinh. Càng không bằng chúng thần chi chủ vô thượng pháp, đem thần giấu tại tự thân bất luận cái gì một chỗ. Có thể làm đến như vô thượng hóa thân ngàn vạn bảo mệnh trình độ. Nhưng bởi vì nó mạnh mẽ sức khôi phục, vẫn khiến cho nó tại trong vũ trụ lưu truyền cực lớn. Bình quân 10 cái chí tôn bên trong, đoán chừng liền có 3-4 cái chọn tu hành cái này môn vô thượng pháp. Đương nhiên, cuối cùng có thể hay không tu hành viên mãn cái kia lại coi là chuyện khác. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, chí tôn giai đoạn này, chỉ có đem một môn vô thượng pháp tu đi viên mãn sau mới có tư cách tự xưng thâm niên chí tôn. Đương nhiên, cái này phân chia một cái pháp trên thực tế cũng không nghiêm ngặt. Thật giống như một vị tu thành tồn tại chân lý chí tôn. Về mặt chiến lược chưa hẳn so sánh được tu thành 5-6 cửa chí tôn pháp phổ thông chí tôn. Bất quá cái này loại chỉ là số ít, thuộc về nhỏ chúng, giống nhau có tinh lực đem một môn vô thượng pháp tu thành. Sao lại không có bất kỳ cái gì một môn cái khác chí tôn pháp bằng thân? Mà lại, đem một môn vô thượng pháp tu đi viên mãn cũng không phải là kiện dễ dàng như vậy sự tình. Nhìn chung vũ trụ mênh mông bên trong rất nhiều chí tôn bên trong, có thể đem một môn vô thượng pháp tu thành viên mãn, liền một nửa đều không có. Sở dĩ Lý Cầu Tiên khoảng thời gian này gặp phải không phải thâm niên chí tôn chính là đỉnh phong chí tôn, thậm chí chí cường chí tôn, chủ yếu cùng hắn vị trí hoàn cảnh có quan hệ. Lưu Hâm tinh vực, vũ trụ khuếch trương giai đoạn thứ 3 khu vực hạch tâm. Phổ thông chí tôn tới đây, tình cảnh đáng lo, dù là thâm niên chí tôn theo thời gian trôi qua đều sẽ trở nên nguy hiểm. Dưới loại tình huống này hắn muốn trên phạm vi lớn gặp được những một môn kia vô thượng pháp đều không có tu luyện viên mãn phổ thông chí tôn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ta Vĩnh Hằng Hồng Lô trước mắt đã tu luyện đến đại thành. Bất quá cho dù đại thành Vĩnh Hằng Hồng Lô đang lúc giao chiến tràn ra ngoài năng lượng thu thập, hiệu suất vẫn không đủ rõ ràng, mà làm ta vận chuyển vô thượng pháp lúc rõ ràng cảm giác được Vĩnh Hằng Hồng Lô lực bất tòng tâm. Bởi vậy, làm phiền Thiên Trục Chí Tôn thay ta điểm danh cửa này khiếu. Vĩnh Hằng Hồng Lô đã lấy hỏa lò làm tên, hạch tâm ở chỗ một cái luyện chữ, luyện hóa luyện, tinh luyện luyện, vô thượng pháp đến cảnh giới viên mãn đã thoát thai đến một cái toàn cấp độ mới. Dính đến vô thượng đại năng giả cấp độ, mà đối với vô thượng đại năng giả đến nói, pháp thì không phải vậy pháp tắc, khí huyết không phải khí huyết, tinh thần không phải tinh thần, ý chí không phải ý chí, tất cả mọi thứ đều có thể dùng một loại trạng thái đến khái quát, đó chính là trao đổi. Trao đổi, đúng, trao đổi. Thiên Trục Chí Tôn khẽ gật đầu. Tôn giả nghĩ muốn thành tựu Chí Tôn, cần lĩnh ngộ đại thống nhất chi cảnh. Cái gì gọi là đại thống nhất chi cảnh? Lưu động chi lực có thể chuyển hóa thành tồn tại chi lực. Tồn tại chi lực có thể chuyển hóa thành tiêu vong chi lực. Tiêu vong chi lực cũng là có thể chuyển hóa thành tinh từ chi lực. Bởi vì bốn người ở giữa đã không phân khác biệt, tự nhiên mà vậy liền hình thành thống nhất. Mà đối với vô thượng nhóm mà nói, cái này loại thống nhất vẫn không phải chân chính thống nhất. Chân chính thống nhất là toàn bộ, là một điểm linh quang liền có thể diễn dịch toàn trí toàn năng. Lý Cầu Tiên trong lòng hơi động, một điểm linh quang diễn dịch ra toàn trí toàn năng, vô thượng hình thái cuối cùng, lấy tự thân cái tín hiệu này nguyên làm bản gốc, tản mát ra tự thân tín hiệu đến đối với ngoại giới quy tắc tiến hành sửa chữa. Mà loại cảnh giới này, cái này loại lý niệm trung cực trạng thái, nhất niệm nhất thế giới. Thế giới có thể tại suy nghĩ của bọn hắn hạ, hoặc là nói trên người bọn hắn tán phát tín hiệu thay đổi hạ tùy tiện biến hóa, tiến tới chuyển biến thành hoàn toàn thuộc về bọn hắn mong muốn thế giới. Muốn đem vĩnh hằng hồng lô luyện tới viên mãn, cũng nhất định phải có cái này loại bao dung hết thảy, toàn trí toàn năng lực lượng bản chất. Lý Chí Tôn có thể tham khảo một chút thế giới người phàm nguồn năng lượng biến ảo. Khu động giai đoạn đại thành vô thượng pháp, sử dụng chính là điện năng, mà muốn khu động sử dụng viên mãn giai đoạn vô thượng pháp, liền phải dùng tới năng lượng hạt nhân, năng lượng không giống, khu động hiệu quả tự nhiên một trời một vực. Thiên Trục Chí Tôn nói, Lý Cầu Tiên tâm có điều ngộ ra. Hắn thậm chí ẩn ẩn minh bạch bất tước hỏa chủng cái này một chiêu trụ kỳ chân tác dụng. Nó hẳn là cỗ thứ nhất tại vĩnh hằng hồng lô bên trong bốc cháy lên hạch nhân chi hỏa. Sau đó Lý Cầu Tiên lại lần nữa hướng Thiên Trục Chí Tôn thỉnh giáo một phen vĩnh hằng hồng lô tu luyện bí quyết, đợi đến làm được đối với vĩnh hằng hồng lô hiểu rõ tại tâm về sau, lúc này mới đem tinh lực đầu nhập đối với vĩnh hằng hồng lô trong tu luyện. Cái này vừa tu luyện, lập tức sinh ra cùng loại với hậu tích bạc phát hiệu quả. Dù là bất tước hỏa chủng đối với vĩnh hằng hồng lô trợ giúp so với tinh long ngư đối với hóa hồng quyết trợ giúp kém hơn một chút, vẫn là để hắn tại một cái tinh năm bên trong thuận lợi đem cái này môn vô thượng pháp đẩy lên tới cảnh giới viên mãn. Cảnh giới viên mãn vĩnh hằng hồng lô đối với tinh khí thần bổ sung hiệu suất đạt được rõ rệt tính tăng lên, nhất là đối với hỗn độn vô cực thân mà nói, nếu là lại để cho hắn đối đầu tông áp Chí Tôn, mặc dù vẫn đánh không lại, gánh không được, nhưng dùng hóa hồng quyết chu toàn thời gian tuyệt đối sẽ diện rộng hạ thấp. Cổ thần luyện thể thuật thuộc về luyện thể thuật, không tính là sở trường tại phòng ngự luyện thể pháp môn. Luyện cái này môn vô thượng pháp nguyên nhân ta bất quá là vì phối hợp vạn thần chân thân mà thôi. Bất quá ta hiện tại cũng không có quá nhiều tinh lực đặt ở vạn thần chân thân bên trên, mà lại tự tinh thiên đại thế giới lưu truyền ra ngoài vạn thần chân thân hiện tại lưu truyền phạm vì cũng không tính quá rộng, muốn triệt để lên men, thể hiện ra khiến người khó có thể tin lực ảnh hưởng đoán chừng còn phải chờ hơn vài chục, trên trăm cái tinh năm, còn lại hộ thân pháp liền chỉ còn lại hỗn độn vô cực thân. Lý Cầu Tiên cảm giác được phòng ngự của mình có chút không quá đủ. Tốt nhất, luyện thêm một môn sở trường tính phòng ngự pháp, Đại La Kim Thân, đây là thuần túy tính phòng ngự pháp, lại Đại La Kim Thân không phá. Bản thể không cần lo lắng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Lý Cầu Tiên trong đầu lóe ra rất nhiều phòng ngự hướng vô thượng pháp môn. Phổ thông vô thượng pháp, hiệu quả kém một chút, mà thượng phẩm vô thượng pháp, vĩnh diệu tinh thần, cái này môn vô thượng pháp vì thiên trục chí tôn tất cả. Ta tu luyện có thể ít đi một chút đường quanh co. Mà lại, vĩnh diệu tinh thần cơ hồ tương đương với cổ thần luyện thể thuật thăng cấp bản. Ta có cổ thần luyện thể thuật nội tình tại, lại tu hành vĩnh diệu tinh thần, đem tu hành viên mãn hy vọng rất lớn, chí ít không cần lo lắng giống chất điểm kiếm ý, tư duy nguyên điển những này thượng phẩm pháp môn đồng dạng thẻ tiến độ. Lý Cầu Tiên trầm ngâm chỉ, chốc lát, cuối cùng vẫn là từ bỏ đối với vĩnh diệu tinh thần vô thượng pháp tu luyện. Bởi vì cái này môn vô thượng pháp, đồng dạng không phải sở trường phòng ngự, nó là khôi phục cùng phòng ngự kết hợp thể, lại thêm cùng cổ thần luyện thể thuật trung điệp, tăng phúc hiệu quả không sẽ rất lớn. Sở trường tại phòng ngự luyện thể pháp số lượng không ít, cực giống hạn luyện tinh thể chính là sở trường phòng ngự pháp môn. Có thể tệ nạn quá lớn, những phòng ngự kia mạnh, còn không có gì tệ nạn còn tiềm lực kinh người. Chỉ có hai môn, một môn là chư thiên vạn giới pháp, tại thể nội tạo nên vạn giới, lại đem vạn giới cùng phụ cận không gian, khư giới kết nối, từ đó đem công nhập thể nội sức lực chuyển hướng những không gian kia. Khư giới, thể nội tạo nên thế giới càng nhiều, câu thông thế giới càng nhiều, có thể thay đổi tổn thương liền càng mạnh. Còn lại một môn, vô thượng ly thành danh pháp, khư giới 9 tầng, kinh khủng bực nào, đừng nói chí tôn, coi như vô thượng đều không thể xâm nhập trong đó. Nhưng vô thượng ly lại có thể dẫn hạ khư giới 9 tầng chi lực hình thành thần thông cho vô thượng thi đấu rất một kích chí mạng đem vô thượng thi đấu rất chém giết. Nhất cử chấn kinh vũ trụ mênh mông, trở thành tinh không thế giới đệ nhất nhân, mà hắn dựa vào chính là hắn vô thượng pháp khư thiên chi chủ, khư thiên chi chủ luyện thể pháp, mà cái này môn vô thượng pháp vốn chỉ là thượng phẩm cấp độ. Tên là thế giới vương luyện thể pháp, chỉ là đến vô thượng ly trên tay, bị hắn thôi diễn đến tuyệt phẩm cấp độ, từ đó đổi tên là khư thiên chi chủ. Khư thiên chi chủ vô thượng pháp Lý Cầu Tiên tạm thời không cần nghĩ. Nhưng thế giới vương cái tên này có chút quái dị, ở giữa xưng là giới vương luyện thể thuật pháp môn. Hắn lại có thể thử một chút dẫn đầu vào tay. Cái này môn vô thượng pháp chư vị vô thượng tuy có giữ lại, thậm chí có chỗ nghiên cứu, nhưng lại tuyệt không cất đặt tại vạn tượng bảo các. Muốn tu hành cái này môn vô thượng pháp, phải mời bày ra vô thượng, để vô thượng tự mình truyền thụ mới được. Lấy thân phận của ta bây giờ, cầu kiến vô thượng dựa vào núi tận không khó lắm. Cho dù không gặp được vô thượng dựa vào núi tận, cùng lắm thì đang nghe theo vô thượng liệt chân tọa đàm lúc nói một chút yêu cầu này. Chắc hẳn hắn sẽ không để ý đem môn này giới vương luyện thể thuật truyền thụ cho ta. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, đã có quyết định, vĩnh hằng hồng lô luyện thành. Như vậy, cũng là thời điểm lại đi lưu hâm tinh vực xông xáo một phen. Hắn nhưng là thân là khí vận chi tử nam nhân, tại vũ trụ khuếch trương bực này 100.000 tinh năm không gặp sự kiện lớn trước mặt, làm sao có thể không có đạt được bất luận cái gì cơ duyên. Vừa nghĩ đến đây, Lý Cầu Tiên cũng định điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Đem tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phong sau liền trực tiếp rời đi nguyên giới. Nhưng lại tại hắn dự định rời đi nguyên giới, lúc hắn lại đột nhiên cảm ứng được cái gì. Đây là, sau một khắc, Lý Cầu Tiên thân hình lóe lên, phảng phất như lưu quang xuất hiện tại một mảnh người đến người đi trên đường phố. Mà ở đây chỗ trên đường phố, đang có một vật, tựa như từ trên trời giáng xuống lưu tinh, trực tiếp rơi đập tại mảnh này đường phố trung ương. Mặc dù chưa từng đối với đường phố tạo thành cái gì tổn thất quá lớn tổn thương, nhưng cũng hấp dẫn không ít người đi đường lực chú ý. Bất quá, những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái này khối rõ ràng đến từ nguyên giới, bên ngoài tựa như lưu tinh vật chất. Làm sao như vậy giống trụ quang thủy tinh? Vũ trụ kỳ chân bảng xếp hạng thứ hai, nghe nói có thể làm cho một cái tư chất thường thường chí tôn một cái tinh năm hoàn chỉnh tu thành. Một môn vô thượng pháp trụ quang thủy tinh. Lý Cầu Tiên tiến lên, đem cái này khối lớn nhỏ hẳn là chỉ có thể dung người tu luyện nửa năm. Hư hư thực thực trụ quang thủy tinh đồ vật nhặt lên. Trừng tròng mắt, đại não có chút choáng váng. Cái này, đây là giả đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.